Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883. Chương 382. Chính văn chương 883. Tâm sự nhìn chung quanh quen thuộc cảnh vật. Mục Vân Giao trong lòng hơi hơi sinh ra một loại buồn bã. Giống như mỗi một lần đi vào tinh cung, nàng đều mang theo không giống nhau tâm tình. Huyết Ảnh, trước mang bá mẫu đi nghỉ ngơi đi, Bách Lý Cảnh Ca đối với phía sau còn đi theo Huyết Ảnh nói. Sớm tại tiến vào thập phương tinh thần vực địa hạt lúc sau, còn lại ám vệ liền đã biến mất, ngay cả huyết sát cũng ẩn ở chỗ tối. Chỉ có Huyết Ảnh đi theo Bách Lý Cảnh Ca bên người. Vân Định hơi hơi gật gật đầu, lại ngước mắt hỏi, sau đó ta có không đi xem Thanh Nguyệt? Tất nhiên là có thể. Huyết Ảnh, ngươi đã nhiều ngày liền phụ trách mang bá mẫu khắp nơi đi một chút đi, Bách Lý Cảnh Ca. Cho Huyết Ảnh một ánh mắt, thanh âm trầm thấp gợi cảm nói, là, quân thượng, tuân lệnh Huyết Ảnh, theo sau liền mang theo Vân Định hướng tới vừa đi đi. Vân Định trước khi rời đi, liền lên mạng hơi hơi hiện ra một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Nàng như thế nào cảm thấy, Bách Lý Cảnh Ca đây là sợ nàng bỗng nhiên biến mất, cho nên phái cá nhân tùy thời giám thị nàng. Hơi hơi gật gật đầu, theo sau Bách Lý Cảnh Ca liền ôm lấy Mục Vân Giao mảnh khảnh vòng eo, hướng tới bọn họ tẩm điện mà đi. Buồn nhiều như vậy thiên, là có cái gì tâm sự sao? Vào nhà lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca liền đem đặt ở Mục Vân Giao trên eo trên tay di, đáp ở Mục Vân Giao trên vai, nhẹ giọng nói, Vân, Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày, nàng cho rằng nàng che giấu rất khá, như thế nào vẫn là bị Bách Lý Cảnh Ca cấp phát hiện. Liền tính ngươi chỉ là theo bản năng mà trao mày đầu, ta cũng sẽ phát hiện. Bách Lý Cảnh Ca đoán được Mục Vân Giao tâm tư, duỗi tay, sủng nịch mà quát quát Mục Vân Giao mũi, nhẹ giọng nói. Chỉ là trong thanh âm sủng nịch chi sắc giống như muốn đem người xa vào trong đó giống nhau. Ta suy nghĩ Linh Nhi sự tình, Mục Vân Giao trầm mặc một lát. Theo sau liền đem chính mình suy đoán đều giảng cho Bách Lý Cảnh Ca nghe. Lên đường trong khoảng thời gian này, nàng cùng Vân Định cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở bên nhau. Tự nhiên là không thể đủ hỏi Bách Lý Cảnh Ca, cho nên liền vẫn luôn một người bọc. Hiện giờ, cùng Bách Lý Cảnh Ca nói lúc sau, Mục Vân Giao thế nhưng có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Đây là tín nhiệm, chia sẻ sao, ngươi suy đoán cũng không phải không có lý. Như vậy đi, ta làm huyết sát đi liên hệ thất thất cùng đế thiên linh. Làm cho bọn họ tới thập phương tinh thần vực, ngươi hỏi lại cái rõ ràng. Hảo, trầm ngâm một lát, Mục Vân Giao ứng tiếng nói. Thấy Mục Vân Giao đáp ứng, Bách Lý Cảnh Ca ra cửa một lát, đem sự tình đều an bài hảo lúc sau, liền chết thân đã trở lại. Không cần tưởng nhiều như vậy, chờ đến thất thất cùng đế thiên linh tới, liền có thể biết ngươi suy đoán hay không chính xác. Còn có một tháng tả hữu chính là chúng ta đại hôn nhật tử. Ngươi liền thanh thản ổn định mà chuẩn bị làm ta tân nương, đó là đặt ở Mục Vân Giao bên hông tay. Nắm thật chặt, Bách Lý Cảnh Ca ở Mục Vân Giao bên tai nhẹ nhàng hô khẩu khí. Yêu nghiệt nói, hảo, bất quá ta muốn đi Thương Lan Đại Lục nhìn xem. Rốt cuộc, nơi đó còn có bằng hữu của ta người nhà. Mục Vân Giao gật gật đầu. Ngước mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, hảo, kia nghỉ ngơi mấy ngày. Ta liền bồi ngươi đi, không cần, ngươi phải hảo hảo mà chuẩn bị chúng ta hôn lễ sự tình. Ta đối này đó một mực không hiểu, lấy ta hiện giờ thực lực, Thương Lan Đại Lục người đối ta còn không đủ để cấu thành uy hiếp. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, lại chậm rãi giải thích nói, Vân, Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao nói, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt không tán đồng, hiện giờ Mạn Huyết Thú cùng Mặc Khuyết hành tung chưa định. Ngươi nếu là gặp bọn họ, phải làm như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca ý đồ khuyên giải nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.